Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, óng ánh bắt đầu. Hoàng Kim Thất Thành. Sau 3 ngày, trong thành Tiên Địa, một thớt Long Mã chửi mát mang theo một bóng người ngang qua ở bên trong dãy núi. Nó như là dáng đỏ cùng thần kim hỗn hợp đúc thành. Thân thể đặc biệt mạnh mẽ. Người cũng không thể dao động bản tọa ngang. Kia cái gì bắt đầu tinh vực bên trong thật sự có người nói những thứ đó sao? Nói rõ trước ngang, Dược Vương không thể thiếu. Bản tọa còn muốn thu cái 180 cái tùy tùng. Chân đạp mấy cái gì thiên chi kiêu tử. Cưỡi bọn họ đi dạo. Thành thật chút, Thiên Đế đạo thân lắc đầu. Cái tên này quả thực cùng Hắc Hoàng không kém cạnh. Cong ngón tay búng một cái. Chỉ trỏ Long Mã cái chán. Suýt nữa đưa nó ép sụp ở trên mặt đất, nửa ngày mới rầm gì lầm bầm tiếp tục tiến lên bọn họ căn cứ. Tiên chân đồ con đường tiến lên khoảng cách rất xa. Dọc theo con đường này còn phát hiện 3 vị đại thánh chết vào nơi đây. Người thứ 3 chỉ còn dư lại một khối xương cùng một chút vết máu. Trong đó một vị đại thánh trong cơ thể vẫn còn có một chản thần đen. Đến nay sáng mãi không tắt. Tràn ngập sinh cơ, là nó đang phun ra nuốt vào tiên quang, để thi thể cũng như là còn có sinh mệnh bình thường. Sau đó bị Thiên Đế đạo thân lấy bí chữ binh dẫn dắt đi ra, bỏ vào trong túi. Nhìn Long Mã trợn cả mắt lên, đột nhiên hắn thần sắc cứng lại. Ở một mảnh núi đá gian nhìn thấy một bộ đổ nát thi thể. Từ những máu thịt kia cùng trắng loáng mảnh xương phát ra ngút trời sát cơ, xé rách cao thiên. Một vị chuẩn đế, Thiên Đế đạo thân ngưng thần nhìn quá khứ, tứ tượng lưỡng nghi tự phát hiện ra, huyết khí hóa thành 108 điều chân long xuyên tiêu mà lên, ngâm vang 9 tầng trời, chảy xuôi nồng nặc hỗn độn quang, hơn 100 cái trắng nõn mảnh xương cùng với đỏ tươi cùng chói mát, máu tất cả đều ở nhấp nháy rực rỡ. Người kia bị đại đế cổ đại sát trận đánh nát chuẩn đế, thủ đoạn thông thiên. Có thể cùng thiên địa tranh tạo hóa, cổ kim có thể có bao nhiêu người? Có thể nói là chấn cổ thước kim tồn tại. Liền như vậy thảm chết ở đây bên trong. Ở hắn thi thể cách đó không xa có cái cao nửa mét màu tím tháp thể, lẳng lặng nằm ngang ở nơi đó, như là vạn cổ thanh thiên rơi xuống, tang thương mà đại khí, lưu động không tên khí thế. Long Mã biết hàng, về phía trước vọt mạnh. Hắn cùng Thiên Đế đạo thân đồng thời tra xét bức kia tiên chân đồ. Phát hiện này khí nằm ngang ở con đường an toàn trên. Cũng không nguy cơ. Long Mã lao nhanh. Trong miệng phun long khí. Nhanh như chớp. Còn cách rất xa. Há miệng hút vào liền muốn nạp vào trong miệng. Nghĩ chiếm làm của riêng. Thế nhưng thử một hồi nhưng chưa thành công. Như vậy một khối tiên liệu cao tới nửa mét. Không có lẫn lộn bất luận cái gì tạp liệu. Này thực sự quá mức chấn động, giá trị không có cách nào cân nhắc, đại đế cổ đại cũng phải trong lòng nhảy rộn. Phụ cận, một luồng kinh thiên sát cơ tràn ra, chảm người nguyên thần, lấy Long Mã cảnh giới mà nói vô pháp tiếp tục tiến lên. Thiên Đế đạo thân trong lòng khẽ nhúc nhích, từng bước tiến lên, ở thần ngân tử kim tháp kia tháp thân một bên khác nhiễm mấy khối vết máu, đỏ tươi chói mát, sát khí mênh mang. Cùng chuẩn đế kia thi thể đồng căn đồng nguyên. Chính là hắn giải rác vết máu, lấy Diệp Phàm chảm đạo cảnh giới tu vi đều có thể vận chuyển bí chữ. Binh chóc ra vài giọt chuẩn đế tinh huyết. Với ta mà nói ứng làm không có chút khó khăn gì. Thiên Đế đạo thân tâm niệm cấp truyền. Liên tưởng đến rất nhiều hắn cũng không lỗ mãng. Mà là lấy ra từ trong hóa tiên trì được tàn tạ bia cổ. Đem treo cao ở thiên linh trên. Đây là đã từng cực đạo đế binh mảnh vỡ. Cho dù phá nát, cũng có lớn lao uy năng. Chảy xuôi có thể ép sụp vạn cổ khủng bố khí thế. Ồ! Bỗng nhiên, khối kia bia cổ như là cảm nhận được cái gì bình thường. Bắn ra từng tia từng sợi hào quang óng ánh. Có rồng gầm đạo hét vang vọng không ngớt. Như là có một tôn cổ xưa đế giả tái hiện ở trên viên tinh cầu này. Ở ta đến địa cầu lúc khối này tàn bia liền có quá phản ứng. Hiện nay lấy ra ngược lại càng mãnh liệt. Rồng gầm đạo hét. Chẳng lẽ đây là phục hy long bi mảnh vỡ hay sao? Thiên đế đạo thân ánh mắt lấp lóe. Bia cổ dốc hết dưới tảng lớn phát sáng đem hắn cùng long mã bảo vệ. Rồng gầm đạo hét vang vọng không ngớt. Cổ xưa mênh mông. Sau đó hắn tìm an toàn địa giới. Vận chuyển quyết chữ binh. Đem vài giọt chuẩn đế máu bóc ra từng mảng. Tạm thời đặt một bên. Đem tử tháp tiến đến gần. Hí, thực sự là đại tạo hóa. Huynh đệ tốt, người gặp có phần a. Long mã đạp đạp móng. Một bước vội vã không nhịn nổi dáng dấp thiên đế đạo thân chậm rãi đánh giá trong tay thần ngân tử. Kim tháp, đã xác nhận, binh khí này chỉ là cực đạo phôi thô. Vẫn không có khắc lên đạo ngân gì pháp tắc chờ. Nói rõ chuẩn đế năm đó mới vừa được không bao lâu. Cao nửa mét tử tháp, tỏa ra vạn cổ tăng thương khí thế. Như là một mảnh thanh thiên rơi xuống ở đây. Có các loại tiên quang lượn lờ. Ở thành tiên địa này chính là không bao giờ thiếu tiên khí tẩm bổ. Khối này phôi thô khó tổn mảy may. Chỉ có thể từ từ thông linh. Tháp thể thâm hậu. Mỗi một tấc đều óng ánh long lanh. Tử quang lấp lóe. Cùng kim cương tím bình thường sán lạn. Phía trên có điều vệt hoa văn. Như là thần linh nghiêm túc khắc vẽ đi tới đây chính là cái gọi là thần ngân. Cũng khen ngợi hữu hình thể hiện. Là cái tên nguồn gốc nguyên nhân. Phục Hy Long Bi vang vọng. Đúng rồi. Vị này đại đế từng ở trong địa cầu từng lưu lại tương đương dài lâu dấu vết. Không nói được cũng là lưu lại truyền thừa. Ta cần được tìm kiếm một phen. Thiên đế đạo thân cưỡi long mã tiến lên. Cũng không để ý đối phương lại nhải lời nói mà là vẫn ở phỏng đoán tàn tạ Phục Hy Long Bi. Bên trong cực đạo hoa văn đã gần như bị tiêu diệt chỉ có từng tia từng sợi tàn ngân. Nhưng hình như tại địa cầu gây nên biến hóa gì đó bình thường. Rồng gầm đạo hét không ngừng dựa theo hắn suy đoán. Phục Hy đại đế rất có thể chính là xuất từ địa cầu. Lúc trước thánh thể trảm đạo trong kiếp cũng là hiển hiện ra. Xúc động trên người hắn long bia mảnh vỡ. Bắt đầu, đông hoang thánh thành ai? Chúng ta già rồi, thực sự là giang sơn đời nào cũng có người tài. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Hiện tại thế hệ tuổi trẻ lợi hại thật là khiến người ta nghĩ mà sợ. Không phải là sao, liền năm đó một nhóm kia thiên kiêu các đồ đệ cũng có thể uy chấn thiên hạ. Thay thầy mà chiến, một đám cổ hoàng dòng dõi tựa hồ có mấy người đã tiêu thanh mịch tích. Không biết đi tới phương nào. Trong thánh thành tu sĩ tập hợp, ra vào đều là từ Nam Chí Bắc tu sĩ. Mọi người yêu thích ở đây đàm luận giới tu hành các loại sự. Là tiểu tụ địa phương tốt. Hiện nay thời đại thay đổi. Vương Sung, Nguyên Cổ, Trung Hoàng, Nam Yêu bực này tung hoành thiên hạ cường giả đều có năm 6 năm chưa ra tay đi. Tự hồ đã bước lên tinh không cổ lỗ. Truy tìm Bắc Đế giấu chân. Đông Hoang đại địa cũng là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Các ngươi nói Diêu Quang Thánh chủ cùng Thiên Yêu Cung cung chủ phải chăng đều bước lên tinh không cổ lỗ? Năm đó trận chiến đó sau hai người liền tiêu thanh mịch tích. Đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện. À, ở thánh nhân không ra niên đại. Diêu Quang, Yêu Nguyệt không với 8 năm trước trận chiến đó hầu như là chấn động thiên hạ chư hùng. Thể hiện rồi thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hai người kinh thiên đại đối quyết đến nay để người khó quên. Đều là năm xưa cùng Bắc Đế lúc còn trẻ giao chiến quá nhân kiệt a. Hiện nay cũng trưởng thành là một đời hùng chủ. Thực sự là làm người cảm khái. Không ít tu sĩ đều là mở miệng cười. Nhớ tới năm đó một tôn kia bóng dáng vô địch khí phách lấy một địch 10. Bại tận đông hoang nhân kiệt. Bắc Đế vô song. Khó nhìn theo bóng lưng. Nhiều năm như vậy. Cổ hoàng dòng dõi cùng loài người tuấn kiệt va chạm cũng không ít. Nam Yêu, Trung Hoàng đều từng cùng tranh tài quá. Lệnh vạn tộc run rẩy, bọn họ bây giờ cũng nên bước lên tinh không cổ lỗ. Từng có kỳ sĩ phủ đệ tử tiết lộ nhìn thấy lão phủ chủ cùng hai người bọn họ bóng dáng. Gần nhất, hư hư thực thực đường thành tiên mở ra nhưng là khuấy lên không ít phong vân. Liên tiếp có vực ngoại cổ thánh giáng lâm, đệ tử của bọn họ cũng ở năm vực bên trong lang bạt. Khiêu chiến khắp nơi thiên kiêu. Đúng đấy. Còn có mấy cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Vọng ngôn Bắc Đế, kết quả bị vương gia Vương Sung nắm mâu tới cửa chảm giết sạch sành xanh. Ta cũng nghe nói, tựa hồ cuối cùng còn bạo phát thánh cấp đại chiến. Bắc Đế lưu lại một tôn đạo thân cũng ra tay bá đạo, trực tiếp đánh nổ tôn kia thánh hiền, còn một đường giết tới hắn tổ tinh trên. Không ít người đều thần sắc kích động lên, trận chiến đó tưởng thật chấn động bầu trời. Huy hoàng tái hiện từ nguyên thủy hồ bên trong sông lên tận trời một bóng người. Nứt toác bầu trời, cái tay rung rơi đầy trời sao. Đem kia vực ngoại thánh nhân đánh nổ thành xương máu. Một đường giết tiến vào vực ngoại ngôi sao. Lệnh vô số thánh hiền sợ hãi, bọn họ sợ hãi phát hiện. Năm đó rời đi Bắc Đế. Bây giờ một tôn đạo thân đều có thánh nhân vương cảnh giới, khó có thể tưởng tượng. Hắn từ tinh không cổ lộ trở về lúc sẽ là kinh khủng cỡ nào, thậm chí từng có người từ ngoại vực đến mang về đôi câu vài lời. Ở đó quần hùng tranh đấu trên tinh không cổ lộ, có một vị từ táng đế tinh đi ra đại hung nhân quét ngang thập phương, giết cổ lộ đều im lặng. Tin tức này không thể nghi ngờ làm nổ năm vực, lệnh vô số người khiếp sợ. Đúng là vị kia Bắc Đế sao? Hắn ở trên tinh không cổ lộ cũng là quét ngang vô địch, đánh ra óng ánh khắp nơi thiên địa sao? Ầm ầm ầm, mạnh mẽ huyết khí mênh mông, tinh hà run run, nhật nguyệt run lên, bầu trời xé rách. Thánh nhân vương khí thế như biển dâng trào, như là có một tôn ma thần ở bể nghễ, chí cường chí đại. Hai bóng người đại chiến ở trong tinh không mênh mông, giơ tay gian nứt toác ngôi sao, đánh thập phương bầu trời đều run gào. Đó là một đầu mạnh mẽ ma thần hậu duệ. Nó như là một tòa thái cổ ma sơn. Nó hình dạng dữ tợn, giống như một cái to lớn con nhện, cả người sinh đầy vảy màu đen. Âm u, chấn động tâm hồn, mà cộng sinh có hơn trăm đối chân nhện. Mỗi một cái kéo thẳng sau đều cùng một cây thần mâu vậy. Đối diện với hắn, một tôn bao phủ đang cuộn trào trong sương mù hỗn độn bóng dáng giơ tay dương kích. Tán loạn tinh vũ, một quyền liền xuyên thủng hắn chân nhện, đem xé rách nát tan tứ cực thông thiên. Hai cánh tay hắn vung lên gian rồng cuốn hổ trồm. Hai tôn chân linh bất hủ, quay quanh ở thân thể hắn trên. Mỗi một kích cũng giống như là thái cổ thần linh ở chinh phạt chủ thượng càng khủng bố. Ngay cả đồng cảnh thái cổ ma thần hậu duệ không phải là đối thủ, khó có thể tranh đấu. Tử Ngọc Kỳ Lân nhìn kỹ đầu kia khí thế cường thịnh thiên túc ma chu. Đây là một loại cổ xưa sinh vật, có thể liều mạng chư thần. Đáng tiếc từ lâu tuyệt diệt nhiều năm rồi. Tương truyền, chúng nó mạnh mẽ nhất lúc có thể sinh trưởng ra hơn vạn cái chân. Được xưng vạn túc ma chu, là thái cổ ma thần bên trong một loại. Giết, Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, chiếu phá tinh hà 10 vạn dặm. Bắt ấn giết ngang mà đến, bàn tay gian chảy xuôi mở óng ánh dáng hồng, giống như hoàng huyết xích kim tạo nên liền thần binh vậy sắc bén. Trong phút chốc hóa thành một đầu ngang qua 3000 giới chân hoàng, hai cánh dương ra nứt toác. Vòm trời, ngập trời huyết hỏa có thể tịch diệt vạn linh thiên túc ma chu, thân thể chấn động dữ dội. Nhanh chóng tránh né, cả người tỏa ra ngập trời huyết khí. Trong miệng tiếng rít, trăm chân cùng chuyển động. Như là hàng trăm cây màu đen thần mâu đồng thời đâm xuyên tới. Lạnh lẽo âm trầm ánh sáng, sắc bén chân nhện, giống như vạn kiếm xuyên tim mà tới. Phốc, nhưng vô dụng, tiếp theo một cái chớp mắt chính là kinh thiên nổ vang. Chân hoàng thần hình trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn, đem đánh nổ, đầy trời huyết cốt bay ngang, toàn bộ nứt ra rồi, hóa thành trăm nghìn khối rải rác lấy. Vương Đằng tản đi thần hình, một trưởng đập ngang mà xuống, nguyên quang chuyển sinh luân đem bao phủ tới, để luyện ra nắm đấm lớn một đoàn bản mệnh cổ thần huyết. Óng ánh sán lạn, phóng thích hào quang bất hủ, bảo huyết tới tay một loại, hoàng kim thất thành bên trong nên vẫn còn có một ít. Thêm vào ta ở trên cổ lộ đánh giết dị tộc, nên có thể tập hợp. Hắn quay đầu gọi Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Long Ngạc. Tiếp tục ở hoàng kim cổ lộ tiến lên, được sau một tháng hoàng kim thất thành. Một tòa kim quang óng ánh, rất chói mắt cổ thành. Thật như là lấy đúc bằng vàng ròng. Ở trong tinh không tỏa ra hào quang óng ánh. Xa xa nhìn tới, nơi đó quang hà lưu động, tinh khí phân tán, để toàn bộ cổ vực đều tràn ngập mạnh mẽ sinh cơ. Tinh hà vạn đạo, ở nó phía dưới chảy qua. Chỉnh tòa thành trì như là xây dựng ở một mảnh phát sáng thác nước thần. Sông lớn trên, tráng lệ mà hùng vĩ, muôn hình vạn trạng, vương đằng ở hoàng kim cổ lộ trên lang bạt đến nay. Rốt cục đến nơi đây, hoàng kim thất thành. Nghe nói sau khi tiến vào thần thoại cổ lộ còn cần đủ 10 loại bảo huyết. Những tà thần ma thần kia cũng được, chủ thượng đã tập hợp vài loại, ở trong 7 thành lại săn giết một ít đi. Tử Ngọc Kỳ Lân cùng Cửu Vĩ Long Ngạc lần lượt mở miệng. Một đường chém giết rèn luyện lại đây, bọn họ thôn phệ rất nhiều dị tộc thánh vương huyết nhục. Thêm vào yêu hoàng bí thuật không ngừng tinh luyện tự thân huyết mạch. Cũng là đi vào cảnh giới này, 10 loại bảo huyết. Trên cổ lộ này thật còn có thể làm đối thủ của ta người sao? Vương Đằng chậm rãi cất bước. Mấy năm chinh chiến, thân thể của hắn càng khỏe mạnh. Mái tóc dày cộp, từng tấc đều chảy xuôi tinh mịn hỗn độn hào quang tới gần thành trì. Cảm nhận được một loại mênh mông đại khí. Như bao la biển hồ mãnh liệt, thiên tinh địa khí tràn ngập. Để người cả người đều bị tẩm bổ. Cùng nguyên bản trên tuyến thời gian truyền ra bất tử dược tin tức tình huống bất đồng. Vương Đằng trước thời gian đến 10 năm. Vì vậy tòa thành trì này hầu như là một mảnh hoang vu. Không nhân khí gì. Bây giờ tòa thành này nhân khẩu e sợ còn chưa đủ vạn người. Chỉ có lất pha lất phất sinh linh ở trong thành xuất hiện. Thỉnh thoảng đánh giá hắn. Dĩ nhiên có người sớm như vậy liền đến rồi nơi này sao? Chẳng lẽ hắn quét ngang một chỗ cổ lộ hay sao? Ta nghe nói trên cổ lộ loài người ra tuyệt đại hung cuồng cường giả. Quét ngang toàn bộ cổ lộ. Thậm chí ở cái khác mấy cái trên cổ lộ cũng đại náo một phen. Lệnh vô số cường giả thất thanh. Từng trận nói nhỏ truyền đến. Trong thành sinh linh đều là nhìn sang đây là hoàng kim cổ lộ trên chỉ có mấy tòa cổ thành một trong. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Con đường này từ lâu hoang phế. Cái khác thành trì cũng đều bị các loại sinh linh mạnh mẽ hủy diệt rồi. Chủ tòa thành này là một cái râu tóc bạc trắng tiểu lão đầu. Cùng Vương Đằng nhìn tới một mặt. Có đại thánh đỉnh phong tu vi đối với Vương Đằng thiên tư khá là kinh dị. Rất là xem trọng hắn, người nếu là muốn tiếp tục tiến lên. Đi về thần thoại cổ lỗ. Liền cần thu thập 10 loại bảo huyết mới có thể. Đáng tiếc ngươi đến quá sớm. Nếu là cái khác chí tôn trẻ tuổi tụ hội, không nói được có thể trao đổi bù đắp, sẽ thuận tiện rất nhiều. Lão nhân nhắc nhở một phen Vương Đằng, cho hắn mấy cái tọa độ tin tức, đều là một ít cường đại ma thần hậu duệ tồn tại chi địa ở Hoàng Kim Thất Thành trên đường liền có. Không ít thần ma hậu duệ lưu giữ, kích giết bọn họ liền có thể tinh luyện ra tổ huyết bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.